Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517 Đông An Giao Thông Đại Học. Liền nhìn thấy trên xe hạ xuống hai người, một chính là Tao Bao Kiều Đậu Đậu, trời nóng như vậy khí, hắn còn ăn mặc rất chỉnh tề, quần áo trong, cà vạt, màu trắng thủ công Âu phục, tựa hồ không một chút nào cảm thấy khó chịu, nhìn thấy một người khác. Trương Húc nở nụ cười, dĩ nhiên là tiên thiên cảnh giới, nghĩ đến người này hẳn là có chuyện nhớ chính mình, chính là không biết cho Kiều Đậu Đậu chỗ tốt gì. Kiều Đậu Đậu dĩ nhiên dẫn hắn tới gặp mình, xem tới cửa ngừng một chiếc Lamborghini, Trường Đảo Cà Phê cửa nghênh, người phục vụ đều kinh ngạc đến ngây người, chờ nhìn thấy Kiều Đậu Đậu, Thiết Mông tuổi trẻ, anh Tuấn khuôn mặt, một đống người phục vụ đều lộ ra căng thẳng. Vẻ mặt ngượng ngùng, Kiều Đậu Đậu, Thiết Mông hai người mới vừa tới cửa, đón cửa lập tức kéo cửa ra. Kiều Đậu Đậu ở bên ngoài đều nhìn thấy tới gần cửa sổ ngồi Trương Húc cùng Trác Quyển Đình. Trên mặt mang theo mỉm cười. Trương Đại Sư, Trương Húc nói rằng, ngồi, tựa hồ không nhìn thấy Thiết Mông như thế. Thiết Mông trên mặt thoáng hiện qua một tia bất mãn. Thế nhưng biết Trương Húc là nguyên anh kỳ cao thủ, đối với hắn như vậy cũng không tính được cái gì, liền vội vàng khom người hành lễ. Trương tiền bối, tại hạ Thiết Mông, kiềm tỉnh người nhà họ Thiết. Trương Húc nghe Thiết Mông nói hắn là người nhà họ Thiết, không khỏi nghĩ tới ngọc nát tiên giới Thiết gia phụ tử, trên mặt biểu hiện nhu hòa lên. Ngồi, chấm ngoặc kép, hai người ngồi xuống, lập tức có người phục vụ lại đem ra hai cái ly, sau đó cho hai người rót trà. Trác Quyển Đình mỉm cười đối với Kiều Đậu Đậu nói rằng, Đậu Đậu ca ca tốt. Kiều Đậu Đậu nở nụ cười, Quyển Đình tốt, thì đại học thế nào? Trác Quyển Đình đại khái cho Kiều Đậu Đậu nói rồi chính mình điểm muốn ghi danh trường học. Kiều Đậu Đậu gật gật đầu, Đông An Giao Thông Đại học cũng không tệ lắm, có điều thích hợp cô gái học tập chuyên nghiệp rất ít. Đúng là Đông An Giao Thông Đại học Quản Viện, có không ít thích hợp cô gái học tập chuyên nghiệp. Ngươi chuẩn bị học tập ngành gì? Trác Quyển Đình nói chuyện, ta chuẩn bị ghi danh công trình quản lý, nhân lực tài nguyên quản lý, tài vụ quản lý, này ba cái chuyên nghiệp đều là quản viện. Kiều Đậu Đậu gật gật đầu, này ba cái chuyên nghiệp đều rất thích hợp cô gái. Hơn nữa, Đông An Giao Thông Đại học Quản Viện ở Hoa Hạ Quốc toàn quốc xếp hạng cũng rất trước. Sự lựa chọn của ngươi cũng không tệ. Trương Húc đối với những này không hiểu nhiều. Nhìn thấy Kiều Đậu Đậu kiên trì cho Trác Quyển Đình nói những này có quan hệ ghi danh chuyên nghiệp, ghi danh trường học sự tình, Trương Húc rất cao hứng. Kiều Đậu Đậu không hổ là nước ngoài danh giáo tốt nghiệp, không chỉ có đối với nước ngoài đại học danh tiếng rất nhiều chuyên nghiệp thiết trí hiểu rất rõ, đối với Hoa Hạ Quốc đại học danh tiếng chuyên nghiệp thiết trí cũng hiểu rất rõ. Thậm chí, liền Trác Quyển Đình từ Đông An Đại học Quản lý Học viện tốt nghiệp, hạ xuống đi hướng về nước Mỹ cái nào trường học đọc thạc sĩ tốt nhất, đều cho Trác Quyển Đình đưa ra không ít ý kiến. Kỳ thực, dựa theo Trác Quyển Đình hiện tại dòng dõi, trực tiếp đi hướng về nước ngoài đọc quản lý, cũng sẽ không có cái gì áp lực. Thế nhưng, Trác Văn Siêu, Thôi Oánh đều cảm thấy Trác Quyển Đình quá nhỏ, sợ nàng ở nước ngoài không thích ứng. Vì lẽ đó, nhường Trác Quyển Đình ở quốc nội sách học khoa. Trác Quyển Đình cũng không muốn rời đi người nhà, không muốn rời đi Trương Húc. Vì lẽ đó, cũng là hai tay tán thành. Đông An Giao Thông Đại học ngay ở Đông An mặt đông, Đông Quan một đời, khoảng cách Trác Quyển Đình nàng nhà không một chút nào xa. Ngồi xe buýt xe, 3, 4 đứng liền đến. Đông An Giao Thông Đại học trường học rất xinh đẹp. Cửa Bắc đối diện Đông An Hưng Khánh Cung công viên, cửa Nam. Đã từng Hưng Khánh Cung công viên còn thu vé vào cửa thời điểm, đối với Đông An Giao Thông Đại học học sinh có một hạng chính sách ưu đãi, chính là Đông An Giao Thông Đại học học sinh nắm thẻ học sinh, không cần mua phiếu, trực tiếp đi vào. Cái này truyền thống là từ Đông An Giao Thông Đại học chuyển vào Đông An thị bắt đầu thì có. Trương Húc khi còn bé, được nghỉ hè thời điểm, còn đi Đông An Giao thông Đại học hồ bơi bơi qua vịnh đây. Trương Húc đã từng cũng rất ngóng trông Đông An Giao thông Đại học. Thế nhưng, hắn điểm không cao, vì lẽ đó cũng chỉ có thể tưởng tượng. Bây giờ nhìn đến, Trác Uyển Đình có cơ hội tiến vào Đông An Giao thông Đại học học tập. Hắn rất cao hứng, nói xong thi đại học, ghi danh chí nguyện sự tình. Kiều Đậu Đậu nói rằng, Trương Đại Sư, vị này thiết huynh đệ, muốn ngài cho hắn luyện chế một lò trúc cơ đan. Trương Húc trầm tư một chút, dược thảo các ngươi chuẩn bị, luyện ra trúc cơ đan ta muốn lưu nửa dưới. Thiết Mông cao hứng, quá tốt rồi, Trương tiền bối, ngày mai ta liền để tộc nhân đưa tới dược thảo. Người nào không biết Trương Húc luyện ra đan dược, đều là 5 văn, 6 văn, một viên trúc cơ đan đỉnh người khác mấy viên, thậm chí mười mấy viên trúc cơ đan. Có như vậy trúc cơ đan, không có cái gì bất ngờ. Đặt chân trúc cơ kỳ hầu như là ván đã đóng thuyền. Trương Húc sẽ đáp ứng cho thiết gia luyện chế một lò trúc cơ đan cũng là cân nhắc. Trác Uyển Đình nếu như tốc độ tu luyện không chậm, rất nhanh sẽ cần trúc cơ đan. Hắn cho thiết gia luyện chế một lò, lưu nửa dưới, cho Trác Uyển Đình chuẩn bị lên. Có chỉ ít 3 viên trúc cơ đan. Trác Uyển Đình đặt chân trúc cơ kỳ không phải việc khó gì. Có thể nói, ở sinh hoạt trên, Trương Húc có chút sơ ý bất cẩn. Thế nhưng, dính đến Trác Uyển Đình tu luyện sự tình, Trương Húc rất cẩn thận, rất săn sóc. Trác Uyển Đình không phải ngu ngốc, lập tức rõ ràng Trương Húc ý nghĩ. Nội tâm thập phần vui mừng, trên gương mặt lại nổi lên một tia đỏ ửng, e thẹn dáng vẻ, nhường Kiều Đậu Đậu, Thiết Mông đều xem ở lại, sững sờ. Kiều Đậu Đậu nhìn một chút, lập tức thu hồi tầm mắt. Trác Uyển Đình là Trương Húc yêu thích người. Đừng nói hắn không có năng lực cùng Trương Húc tranh, coi như có thể cùng Trương Húc tranh, hắn cũng sẽ không cùng Trương Húc tranh. Mà Thiết Mông cũng là thở dài trong lòng. Cô bé này hẳn là vị này Trương tiền bối độc chiếm. Xinh đẹp nữa, hắn cũng chỉ có thể nhìn xem. Thiết Mông đưa ra rời đi một hồi, liền đi tới phòng rửa tay. Đến toilet, nắm lấy ra di động, cho gia gia của hắn gọi điện thoại. Gia gia của hắn là chủ nhà họ Thiết, kim đan kỳ thực lực. Thiết Mông có chút kích động, chính là muốn gia tộc nhân mã trên tới rồi. Đưa tới dược thảo, dược thảo. Ở trong gia tộc là đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Thiết Mông ra ra Thiết Thành Hy nghe xong, so với Thiết Mông còn hưng phấn. Tiểu Mông, người yên tâm, ta lập tức nhường đại bá của ngươi nắm lấy dược thảo, thừa chuyên cơ qua Đông An, khoảng chừng 2 giờ liền đến. Nhất định nhường ngươi tối hôm nay trước khi trời tối bắt được dược thảo. Thiết Mông nói rằng, là ra ra, còn có Trương tiền bối nói thành đan sau đó muốn lưu nửa dưới. Thiết Thành Hy nói rằng, nên luyện đan sư luyện đan. Nếu như cầu luyện đan sư luyện đan người, không thể lấy ra nhường luyện đan sư thỏa mãn đồ vật, cái kia luyện ra đan dược, luyện đan sư sẽ lưu nửa dưới, làm cho luyện đan sư thù lao. Quy củ này, không gần như chỉ ở địa cầu, ở tu chân thế giới cũng là như vậy. Thiết Mông cúp điện thoại, đi về. Đi tới 3 người nơi đó, liền nhìn thấy Trương Húc 3 người bắt đầu chơi đùa lên. Có một nho nhỏ đạo cụ, là cái cá mập hàm răng có thể ấn xuống. Thế nhưng, ấn xuống có nhất định tỷ lệ sẽ xúc động cơ quan, bị cá mập miệng cắn vào. Sau đó 3 người bọn họ đổ xúc sắc, ném ra mấy, liền dựa vào này ấn xuống cá mập mấy cái răng, xem ai xui xẻo, bị cá mập cắn. Trương Húc đã liên tiếp 2 lần bị cá mập cắn. Nhìn thấy Trương Húc xui xẻo như vậy, bị cá mập cắn 2 lần, Trác Uyển Đình rất cao hứng. Thiết Mông không nghĩ tới 3 người này đều lớn như vậy, còn chơi như thế ấu chỉ trò chơi. Thế nhưng, hắn cũng tới hứng thú, gia nhập. Ngay ở 4 người chơi cao hứng, Trương Húc, Thiết Mông cũng cảm giác được một đạo không quen tầm mắt rơi vào trên người bọn họ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.